Tôi thật không có diễn. Chương 43, đoàn tàu hài hòa, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiểu không để ý đến tâm tình của Lục Quang, cô nhìn chằm chằm vào hộp năng lượng và lịch trình tàu trên màn hình, hai thứ này nằm dưới các loại bảo hộ, không có giá niêm yết. Cô nhấp vài cái trên màn hình, nhưng hộp năng lượng và lịch trình mà cô quan tâm nhất vẫn không xuất hiện, chỉ có thuốc phục hồi tinh thần rơi xuống. So với linh dược, Khương Tiểu cảm giác hai thứ này mới là mấu chốt thông quan phó bản. Trong thế giới thực, tàu cao tốc được điều khiển bằng điện. Nhưng đoàn tàu ô nhiễm dựa vào cái gì để chạy, vậy khó mà nói. Chuyến tàu này có giới hạn số lượng người trên tàu, nhưng những người quá tải không trực tiếp chết. Khương Tiểu thấy hộp điện này, cũng đã mơ hồ hiểu được, quá tải có thể dẫn đến thiếu năng lượng, dừng tàu giữa chừng. Và thứ này là chìa khóa để giải quyết vấn đề quá tải. Tại sao không có hộp năng lượng và lịch trình tàu? Cái này không mở ở khu tham quan hạng 2. Lục Quang yếu ớt giải thích, những người trên đó, quả thực đều là quỷ hút máu. Trong lòng nó mắng to, Khương Tiểu nói, hiện tại chúng ta có thể đến khu vực tham quan hạng nhất không? Điểm đăng ký cho ghế hạng 2 được gọi là thuyết minh lịch sử, quy tắc ngầm là lắng nghe giảng viên giải thích quá trình lịch sử hình thành và phát triển của đường ray. Trong khoảng thời gian này, miễn là lớp bảo vệ của bạn có thể giữ vững, vấn đề liền không lớn. Đương nhiên, còn phải phòng ngừa thứ quỷ dị này cố ý kéo dài thời gian. Dù sao thì thời gian càng dài, chúng kiếm lời càng nhiều. Chẳng qua, gặp Khương Tiểu, nó không dám đắc tội. Nghe thấy Khương Tiểu muốn đi, nhất thời tinh thần trở nên phấn chấn. Mời theo ta đến bên này, có thể trực tiếp đi tới điểm tham quan hạng nhất. Sau đó, nó cẩn thận giải thích. Quy tắc của khu vực bắt tay minh tinh và khu vực trải nghiệm thực tế không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Chuyện này, ý của nó là, ta không thể mở quyền cho cô thoải mái lấy đồ được nữa. Khương Tiểu xua tay, ta đến cơ sở là để trải nghiệm, mi nhìn ta giống người quan tâm đến mấy thứ này lắm sao? Đương nhiên, Lục Quang đem chữ, giống, bên miệng nuốt trở về. Không giống, dù sao việc nó phải làm là đưa người qua, còn chuyện xảy ra sau đó không liên quan gì đến nó. Bước vào điểm tham quan hạng nhất, Lục Quang kia trực tiếp biến mất, dù không nhìn thấy biểu tình, cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được nó gấp không chờ nổi. Lớp phòng hộ vô hình trước mặt Khương Tiểu đã biến mất, phiến đá trên chân cô tự chuyển động, giống như băng truyền, truyền tống cô vào trong một gian phòng. Trong phòng có một hàng sinh vật ô nhiễm, nghe được động tĩnh, cạch cạch quay đầu lại, lúc quay đầu, có người không cẩn thận làm rơi đầu xuống. Lại nhặt lên bỏ lại. Có người nước miếng chảy ròng ròng. Chỉ có một, không đủ. Khương Tiểu vừa vào cửa liền cảm giác được hơi thở khủng bố. Những sinh vật ô nhiễm này đều rất mạnh. Nếu ít thì Khương Tiểu còn có thể chống đỡ được. Nhưng một hàng này, cái gọi là minh tinh, thực ra là kẻ chiến thắng trong cuộc cạnh tranh giữa các sinh vật ô nhiễm trong quỹ đạo. Xét cho cùng, cái gọi là điểm đăng ký giống như giao đồ ăn cho chúng. Đây quả thật là một buổi bắt tay. Chỉ là bàn tay bị bọn họ nắm chặt, sẽ không trả lại cho bạn mà thôi. Thiên phú của cô còn vừa lúc nguội lạnh, tiếp viên tàu và Lục Quang đều cảm thấy cô là thượng vị giả. Nếu bây giờ cô bị lộ, cho dù may mắn đi ra ngoài, cũng sẽ rất thê thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiểu lập tức muốn rụt chân trở về, ngại quá, nhầm phòng rồi. Sau đó, cạch một tiếng, cánh cửa phía sau cô đóng lại. Căn bản không cho cô cơ hội đổi ý. Khương Tiểu, ta không cần vé hạng nhất và thương gia nữa, không được sao? Tốt lắm, cô khá hài lòng với dịch vụ này. Khương Tiểu trong lòng rất hoảng, nhưng đối mặt với ánh mắt u ám của một loạt sinh vật ô nhiễm, cô không thể sợ hãi được. Cô bình tĩnh đi tới, bắt tay từng người một. Bọn họ đã giới thiệu thân phận của tôi với mọi người rồi chứ? Hôm nay tôi đến là để an ủi mọi người, các đồng chí đã vất vả rồi. Sinh vật ô nhiễm, Khương Tiểu nghiêm túc nói, mọi người tận lực giúp quỹ đạo duy trì hoạt động bình thường, chuyện này ai cũng biết, chúng ta sẽ không bao giờ quên công lao của mọi người. Tôi có mang chút quà an ủi đến cho mọi người, đừng nóng vội, họ sẽ tới ngay lập tức. Đúng rồi, những người trên cổ có hình xăm bươm bướm đều mang chất lượng thịt tốt nhất, mọi người có thể lựa chọn một chút. Dưới tình huống như vậy, cô cũng không quên thuận tay đào một cái hố cho tổ chức hồ điệp. Người bị thân viễn lôi kéo trong phó bản này đương nhiên là không có hình xăm. Người có hình xăm trên cơ bản vốn là người trong tổ chức bọn họ, chuyện ác cũng không ít lần tham dự, Khương Tiểu Hố mà không hề có gánh nặng đạo đức. Cảm ơn ngài, cảm ơn, một hàng sinh vật ô nhiễm theo bản năng đáp. Khương Tiểu nắm tay xong, thản nhiên rời đi, chờ cô đi rồi, mới có người phục hồi lại tinh thần. Cô ấy là ai vậy? Không biết, nghe ngữ khí hẳn là người phía trên xuống. Ngay từ đầu ta còn tưởng cô ấy là nhân loại, thiếu chút nữa liền nhào tới. Khương Tiểu từ trong phòng đi ra ngoài, bảy hộp điện cỡ hộp pin xuất hiện trước mặt cô, hoàn toàn tương ứng với số người bên trong. Hộp năng lượng, đạo cụ trung gian, hộp nhỏ chứa năng lượng lớn, vui lòng sử dụng cẩn thận, mở nhầm hộp năng lượng có thể gây nổ. Có vẻ như mỗi lần bắt tay tương ứng với một hộp năng lượng. Tuy tình huống vừa rồi vô cùng khẩn trương, nhưng nhìn thấy thu hoạch, Khương Tiểu lại cảm thấy mạo hiểm này quá lợi, có lợi nhuận làm cho cô hận không thể vào lại một lần nữa. Tất nhiên, ý tưởng này chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn suy nghĩ. Khương Tiểu tuy thích kéo lông dê, nhưng càng tiếc mạng. Lúc trước cô tốc chiến tốc thắng, không cho bọn họ thời gian phản ứng, nhưng nếu lặp lại một lần nữa, hiệu quả khẳng định sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, cùng một người lần nữa đi vào, không nhất định sẽ có khen thưởng giống như vậy. Đúng lúc này, Trịnh Hoài thế nhưng cũng xuất hiện ở cửa. Khương Tiểu, sao cô lại ở đây? Vừa rồi khi điểm tham quan hạng 2 mở ra, tôi đột nhiên bị tách khỏi mọi người. Một lát sau, hai vệ sĩ cũng xuất hiện. Khương Tiểu liền hiểu, điểm tham quan hạng 2 là cố ý tách người ra. Nếu không giữa người với người có thể trao đổi, khích lệ lẫn nhau, giá trị tinh thần không giảm xuống được, vậy còn chơi thế nào? Hơn nữa, dọc theo tuyến đường ray này có nhiều chỗ, có đủ không gian để tiến hành phân luồng. Nhưng đến điểm tham quan hạng nhất, không cần phải phân luồng, bởi người chơi bình thường cũng sẽ không muốn bắt tay với sinh vật ô nhiễm. Cách chơi bình thường của điểm tham quan thứ hai này không phải là một và nhiều, mà là nhiều với nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tốc độ Khương Tiểu vượt qua điểm tham quan đầu tiên quá nhanh, lúc ấy Lục Quang kia còn vội vàng đưa cô đi, để Khương Tiểu thoát ly khỏi đội, biến thành một mình cô đối mặt với đám sinh vật ô nhiễm. Khương Tiểu luôn tuân thủ nguyên tắc, nghiêm khắc với mọi người, khoan dung với chính mình, không hề cảm thấy đây là vấn đề của mình, ngược lại âm thầm ghi nhớ khoản nợ này trong lòng, bọn chúng quả nhiên không có ý tốt. Khương Tiểu liền nói với Trịnh Hoài, các cậu chờ một chút, xem người của tổ chức Hồ Điệp có vào không, nếu có thì cùng bọn họ đi vào. Nếu đã vậy, nên phát huy tối đa công dụng của tổ chức Hồ Điệp mới phải. Ba người Trịnh Hoài cực kỳ tín nhiệm Khương Tiểu, thậm chí còn không hỏi lý do, lập tức đáp ứng. Mà Khương Tiểu đã đi đến điểm tham quan thứ ba, tiến vào điểm đăng ký, lại có một loại cảm giác hít thở không thông quen thuộc cùng không gian hỗn loạn. Khương Tiểu đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, khu trải nghiệm thực tế, đúng như tên gọi của nó, rất có thể sẽ phải tự mình đóng vai một thành viên trong quỹ đạo. Sau khi đôi mắt của Khương Tiểu thích ứng với ánh sáng, không chút bất ngờ phát hiện mình đang nằm trong đống thi thể, cô vươn tay ra, phát hiện cánh tay mình cũng biến thành màu xám xanh, phía trên còn có một ít thi đốm, mủ dịch. Cô không ngửi thấy bất kỳ mùi vị nào, không phải vì nơi này không hôi thối, mà là vì khứu giác của cô đã bị đồng hóa. Khương Tiểu cảm nhận một chút, bảng điều khiển trò chơi vẫn còn, thân phận người chơi không bị tước đoạt, cô không thật sự dị hóa, mà là đang trải nghiệm. Tuy về mặt sinh lý, hình như cô đã trở thành quái vật, nhưng về mặt tâm lý cô cũng không cảm thấy mình là quái vật, loại tiếp xúc không khoảng cách này, dễ dàng khiêu chiến tâm lý cực hạn nhất. Quay đầu một cái chính là các loại cơ quan phóng đại, khuôn mặt vặn vẹo, cùng với hàn ý len lỏi vào từng tế bào. So với nơi này, điểm tham quan đầu tiên quả thực quá nhẹ nhàng. Khương Tiểu vừa định bỏ lên, liền có vô số bàn tay kéo cô trở về. Bọn họ siết chặt tứ chi của cô, tựa như xích sắt, hơi thở âm lãnh như thấm vào xương cốt, làm cho cô không thể động đậy. Sau đó, một sinh vật ô nhiễm còn trực tiếp bước qua mặt cô. Khương Tiểu, cô phảng phất có thể nghe được vô số thanh âm thì thầm. Từ bỏ đi, đừng giãy giụa, vận mệnh của chúng ta chính là nằm ở nơi này. Vận khí tốt một chút, còn có thể nhận chút phí qua đường. Nằm sấp không phải rất thoải mái sao? Đổi lại ở hoàn cảnh khác, để Khương Tiểu nằm yên một chút không phải không được. Nhưng ở chỗ này, thật sự nằm quá khó. Đây cũng là lời nói thật, bởi vì tầng tầng lớp lớp sinh vật ô nhiễm xếp chồng lên nhau, cộm đến hoàng. Khi Khương Tiểu vất vả lắm mới dãy dụa được mà đứng lên, một đoàn tàu đột nhiên gầm rú chạy đến, trực tiếp nghiền qua người Khương Tiểu. Trong nháy mắt, cô hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa. Nhưng cô giống như thấy được xương cốt của chính mình bị nghiền nát, máu thịt văng khắp nơi. Sau đó, mới có thể cảm nhận được linh hồn của mình như bị xé nát, vô cùng đau đớn. May mắn thay, cô không nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình, bởi vì cô nhất định trông rất khủng bố. May mắn thay, Khương Tiểu mặc dù cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn như cũ, đau đến bình tĩnh. Tuy cô thực sự bị ném vào đống xác chết, nhưng cảm giác bị tàu cán qua là của sinh vật ô nhiễm khác. Nếu là trải nghiệm thực sự, cô đã sớm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực hình ngàn người dẫm, vạn người đạp này, so ra không hề kém loại đường dây dùng huyết nhục chân thật đúc thành kia. Thể nghiệm thống khổ càng nhiều, càng dễ sinh ra đồng cảm, khả năng bị nơi này đồng hóa càng lớn. Sau khi bị đồng hóa, đây không chỉ là trải nghiệm, mà thực sự không thể leo lên quên đi danh tính thực sự của mình, trở thành một thành viên của quỹ đạo. Cũng may, trải nghiệm này đối với Khương Tiểu tuy rất khó chịu, nhưng giá trị tinh thần của cô vẫn không giảm xuống, ngược lại còn giúp cô nghĩ ra việc cần làm. Khương Tiểu không dãy dụa muốn bỏ ra khỏi đống thi thể nữa, mà nhìn về phía hàng xóm, trái phải, hỏi, tại sao hai người lại đi theo quỹ đạo, là tự nguyện sao? Có một số sinh vật ô nhiễm cấp bậc tương đối thấp, tựa như thiết lập chương trình, chỉ biết nói tới lui hai câu, nhưng cũng có một số sinh vật ô nhiễm trí tuệ tương đối cao, có thể đáp lại Khương Tiểu. Mệnh lệnh của thần, chính là quy tắc chúng ta phải tuân theo. Không phải thần không tồn tại sao? Sụt, im lặng, ngài chỉ tạm thời ngủ, nếu có đủ năng lượng, ngài sẽ hồi sinh trở lại. Người nhìn kìa, đó là cách ngài nhận được năng lượng. Lời sinh vật ô nhiễm kia nói chính là tin tức cơ bản nhất của thế giới này. Khương Tiểu nghe xong, lại cảm thấy lượng tin tức rất lớn, sự dung hợp của vị diện hiện thực và vị diện vô hạn, chẳng lẽ là do thần cần năng lượng? Bởi vì vị diện vô hạn không thể cung cấp đủ năng lượng, nên mới tiến hành xâm lấn thế giới thực. Phải cảm ơn trải nghiệm thực tế này, để sinh vật ô nhiễm coi cô thành người một nhà. Đương nhiên, hiện thực và vị diện vô hạn rốt cuộc dung hợp như thế nào? Cùng Khương Tiểu hiện tại còn chưa có quan hệ gì. Mối quan hệ lớn nhất với cô là sự hình thành của quỹ đạo này, đống xác hình thành nên đường dây chắc chắn không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp khoa học nào. Nhưng oán khí được hình thành từ việc bị nghiền nát lặp đi lặp lại, là năng lượng cần thiết để duy trì hoạt động của tàu. Cái gọi là hộp năng lượng, hẳn cũng chỉ là một ít oán niệm dạng nén. Đối với những sinh vật ô nhiễm này mà nói, bọn họ không có khả năng phản kháng lại mệnh lệnh và quy tắc. Hoặc là nói, bọn họ không nghĩ tới, bọn họ còn có thể phản kháng. Thần là một tồn tại toàn năng, là sự tập hợp của tất cả những điều đáng sợ trong một cơ thể, sao có thể chống lại được. Nhưng Khương Tiểu nghe câu nói, sự tập hợp của tất cả những điều đáng sợ trong một cơ thể. Liền biết thần này không phải thứ gì tốt, cô khuyên nhủ, chống lại thần sẽ rất thống khổ, đúng không? Đúng, nhưng các người nằm ở chỗ này, cho dù không làm gì, cũng đã đủ thống khổ rồi. Vậy tại sao không thử thay đổi quy tắc? Một đám sinh vật ô nhiễm khiếp sợ nhìn cô, giống như nhìn người điên vậy. Phản kháng thần, phản kháng quy tắc, chỉ sinh ra loại ý niệm này trong đầu, cũng đã đủ kinh khủng, chứ đừng nói là chân chính đi thực hiện. Bị coi là người điên Khương Tiểu, làm ơn, sao các người không nhìn lại xem, ai mới là kẻ điên? Cô cũng không tiếp tục nói về chuyện phản kháng nữa, mà là nói. Mọi người đã tin ngưỡng sai thần, sinh vật ô nhiễm, mọi người xem, thần Khương Tiểu thì sao? Ngài là vị thần vô cùng nhân từ và tốt bụng, luôn khuyến khích mọi người đấu tranh vì quyền lợi của mình. Khương Tiểu tự biên tự diễn, hoàn toàn không đỏ mặt. Chỉ là hiện tại ngài tạm thời bị phong ấn, không cách nào giải cứu mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chẳng bao lâu nữa, ngài sẽ trở lại trong vinh quang. Khương Tiểu cũng không phải tùy tiện lừa gạt người khác. Trước đó cô đã thực hiện trên hai sinh vật ô nhiễm là Khương Nhất và Khương Nhị, chứng minh cách. Thay đổi tín ngưỡng là có thể thực hiện được. Trong thế giới quỷ dị này, rất nhiều chuyện thoạt nhìn không có đạo lý, rất duy tâm. Nhưng kỳ thật duy tâm cũng có logic. Giống như nói, khi bạn nhận định rằng họ không thể phản kháng, đối phương thực sự sẽ trở thành một người không thể phản kháng. Giống như nói, khi bạn cảm thấy họ có thể phản kháng, logic của quy tắc cũng tương tự, sẽ được nới lỏng. Phản kháng càng nhiều, chuỗi logic ban đầu sẽ thay đổi. Chuyện mỹ thực, đương nhiên, người bình thường cũng không có khả năng muốn trở thành thần, bởi vì lời nói dối này không thể chống đỡ nổi. Nhưng Khương Tiều vừa vặn có thể chống đỡ được, bởi vì bọn họ không phải nhóm người đầu tiên tín ngưỡng Khương Tiều. Nếu là nhóm người đầu tiên, khẳng định sẽ nghi ngờ, ngài thực sự tồn tại sao? Không phải là nhóm đầu tiên, những nghi ngờ này sẽ nhỏ hơn nhiều, bởi vì họ phát hiện. Thực sự có thần, chẳng qua dù là như vậy, vẫn có rất nhiều sinh vật ô nhiễm thầm nghi ngờ trong lòng. Khương Tiều liền nói, các người không tin, có phải có một đoàn tàu tên Hài Hòa đang tạm dừng tại trạm ga này? Tôi có thể chứng minh cho mọi người xem, chỉ cần đưa tôi qua đó. Không có khả năng, chúng ta không phá được tàu. Cho nên nói, tôi sẽ chứng minh cho các người xem, tín ngưỡng Khương Tiều, các người có thể làm được mọi thứ. Chúng sinh vật thế nhưng thật sự nâng Khương Tiều lên đáy tàu Hài Hòa. Lúc này, không ai chú ý tới điểm này, bởi vì sinh vật ô nhiễm trở thành quỹ đạo đều là tầng dưới cùng. Nhiều sinh vật ô nhiễm như vậy, hiển nhiên không ai có ý định chú ý. Khương Tiều ở đuôi toa số 8 mân mê nửa ngày, sau đó vội vàng để chúng sinh vật đưa cô đi. Không lâu sau, đuôi tàu đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra vậy? Tiếp viên tàu vội vàng đi kiểm tra, phát hiện dưới gầm toa số 8 bị thủng một lỗ. Sinh vật ô nhiễm trên đường ray đua nhau muốn chen lên. Hắn tưởng chuyện này là do họ làm ra, hung tàn lấy đạo cụ chặn chỗ hổng, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ. Không phải nói tuyến đường này tuyệt đối an toàn sao? Tôi phải nộp đơn xin bồi thường. Mà Khương Tiểu bên kia cũng đã chứng thực lời nói của mình. Cô nói, đây chỉ là một thí nghiệm nhỏ, chứng minh rằng chúng ta có thể phản kháng. Quy tắc nơi này không thể hạn chế tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Kỳ thật Khương Tiều rời đi không phải do quy tắc không hạn chế được cô, mà là thời gian trải nghiệm thực tế sắp hết. Bất quá loại lời này, chỉ xem cô nói như thế nào. Khương Tiều đem 6 hộp năng lượng còn lại đưa cho bọn họ, còn có một ít đạo cụ cạm bẫy và đạo cụ công kích. Các người dùng những thứ này để phá vỡ phòng ngự của đoàn tàu. Phá thêm vài chuyến tàu, các người sẽ được tự do. Đúng vậy. Hộp năng lượng lấy được ở điểm tham quan trước bị cô lấy ra thí nghiệm hiệu quả của vụ nổ. Hệ thống tốt bụng nhắc nhở cô sử dụng cẩn thận, nhưng cô cố tình sử dụng như vậy. Tuy oán niệm và năng lượng cảm xúc, loại đồ vật này Khương Tiều hoàn toàn không quen thuộc. Nhưng dựa theo các năng lượng khác suy đoán, vụ nổ mạnh này hoàn toàn không nằm ngoài suy đoán. Năng lượng không ổn định bị đè nén lâu ngày, không nổ mới gặp quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiều thích kéo lông dê, nhưng cũng không phải là người ích kỷ. Khi gây sự cô đặc biệt hào phóng, có thể sử dụng đạo cụ để phá hư tuyến đường ray này, cô đều vui vẻ mà cống hiến ra ngoài. Nhưng đừng thử nghiệm trên Hài Hòa, con tàu này là trộm sử dụng. Nếu nó nổ tung, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quy tắc. Đám người Khương Tiều còn muốn dùng tàu rời đi, cũng không thể tự đào hố cho mình được. Khương Tiều giải thích xong. Thời gian trải nghiệm thực tế đã đến, cô bị truyền tống ra ngoài. Vé của cô đã thành vé hạng thương gia, hơn nữa cô còn nhận được một đạo cụ đặc thù. Lịch trình tàu, đạo cụ trung cấp dùng một lần, có thể quy định thời gian. Bao gồm giới hạn thời gian tàu khởi hành, trước 5 phút hoặc chậm 5 phút, đây chính là thứ tốt. Nếu không phải là đạo cụ dùng một lần, đẳng cấp nhất định sẽ cao hơn, khó trách phải ở điểm tham quan cuối cùng mới có thể lấy được. Bất quá Khương Tiểu có chuyện còn quan trọng hơn cần làm, không có tâm tư suy xét lịch trình này dùng để làm gì. Cô vội vã chạy về phía điểm tham quan thứ hai, nghênh đón cô là bọn Trịnh Hoài Xuân Phong đầy mặt, quần áo Trịnh Hoài có chút tổn hại, nhưng hiển nhiên tâm tình rất tốt. Tổ chức Hồ Điệp bị theo dõi, Khương Tiểu, sao cô làm được? Sau khi đám người Khương Tiểu tiến vào điểm tham quan, Trần Văn Khiêm đã ra mặt thuyết phục mọi người. Điểm tham quan có thể cho chúng ta lấy vé trở về tàu, mọi người đừng do dự. Khi đoàn đội của cục đều đi tới điểm đăng ký, Thân Viễn và tổ chức Hồ Điệp cũng phản ứng lại, vội vàng bảo mọi người từ bỏ canh gác, đi hoàn thành thủ tục trước. Cho nên, bọn Trịnh Hoài không đợi bao lâu, liền chờ được người của tổ chức Hồ Điệp đến. Bọn họ đều biết, lấy được vé càng tốt, khả năng thông quan phó bản càng lớn, đồng thời, lợi ích lấy được cũng sẽ càng nhiều. Cho nên, Thâm Viễn nhất định sẽ không bỏ qua chỗ ngồi hạng nhất cùng ghế thương gia. Sau đó, tiến vào khu bắt tay, đoàn người liền loạn thành một bầy, tràng diện kia phải gọi là kịch liệt. Trịnh Hoài phát hiện đội Thân Viễn bị sinh vật ô nhiễm gắt gao nhắm vào, cho nên vô cùng đắc ý, vốn một ít tân nhân không tính lấy vé hạng nhất, bọn họ biết thực lực của mình, không muốn đi chịu chết. Nhưng sau khi Trịnh Hoài phát hiện người tổ chức Hồ Điệp hấp dẫn cừu hận, quyết đoán nhắc nhở tân nhân, nếu lá gan đủ lớn, có thể mạo hiểm một lần. Tuy không phải là không có nguy hiểm, nhưng lợi nhuận chắc chắn sẽ cao hơn rủi ro. Lúc đi ra, Trịnh Hoài còn cười tủm tỉm hô to với bọn Thân Viễn. Tôi sai rồi, trước kia tôi thật sự hiểu lầm các người. Tổ chức Hồ Điệp, tất cả đều là người tốt. Khương Tiểu ngắt lời hắn, chuyện này không quan trọng. Sau khi các cậu vào khu trải nghiệm thực tế, liền đem hộp năng lượng tất cả đều đưa cho sinh vật ô nhiễm, nói cho bọn họ biết các cậu là tín đồ của thần Khương Tiểu, những thứ này dùng để trợ giúp bọn họ. Trịnh Hoài nghi hoặc nói, nhưng hộp năng lượng có tác dụng rất lớn trong phó bản này, đúng không? Cho bọn họ, sẽ phát huy tác dụng lớn hơn, dù sao phía sau chúng ta còn có thể đi qua trạm tiếp tế và trạm trung truyền khác, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Gây chuyện, đương nhiên thanh thế phải càng lớn càng tốt. Khương Tiểu cũng chỉ dám để cho bọn họ làm chuyện như vậy. Thần Khương Tiểu, gì đó, nói ra chính là thiên địch của loài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt Trương Quyên và Lý Nhiêu, Khương Tiểu sẽ không tùy tiện lộ ra sơ hở của mình. Về phần Trịnh Hoài, vấn đề không lớn, cho dù có nghi vấn, cũng sẽ ưu tiên tín nhiệm cô. Khương Nhất và Khương Nhị vốn chính là tín đồ, lúc này, bọn họ cảm động mà nói. Cuối cùng tiểu thư cũng muốn truyền bá tín ngưỡng, tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ý định ban đầu của Khương Tiểu là làm việc, nhưng tới tay bọn họ, lại như có sứ mệnh thần thánh. Khương Tiểu rời khỏi điểm đăng ký, trở về tàu, cầm tấm vé trong tay, Khương Tiểu dễ dàng lên được tàu, qua vài phút, những người khác cũng lục tục trở về. Tổ chức Hồ Điệp bên kia tổn thất mấy người, bên Trương Quyên cũng vậy. Vốn dĩ tổn thất là điều không thể tránh khỏi, bên Trương Quyên, đã sớm có Khương Tiểu nhắc nhở cùng. Nửa đường tương trợ, tỷ lệ tổn thất như vậy đã rất thấp, phải biết rằng, tổ chức Hồ Điệp bên kia cơ hồ đều là người chơi thâm niên, không có tân nhân chân chính, nhưng nhân số tổn thất song phương cơ hồ bằng nhau, hơn nữa có vài người thoạt nhìn càng chật vật. Thân Viễn âm trầm nhìn Trương Quyên một cái, phần ân tình này, tổ chức Hồ Điệp chúng ta ghi nhớ. Hắn cảm thấy điểm tham quan thứ hai xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, là Trương Quyên và Lý Nghiêu động tay động chân. Hắn muốn hố chết bọn họ, nhưng dưới tình huống trở tay không kịp, trở thành người bị hố. Đột nhiên trở thành hiệp sĩ cõng nồi Trương Quyên và Lý Nghiêu, lại nói tiếp có thể anh không tin, tuy rằng chúng ta muốn hố anh, nhưng lần này thật sự không phải là chúng ta làm. Loại chuyện này thật sự không có cách nào giải thích, cuối cùng, hai người chỉ có thể ha ha một tiếng, giả vờ nghe không hiểu. Khương Tiểu cắt ngang lời bọn họ, mọi người đều đến đông đủ, nhanh lên, để tàu khởi hành, trên tàu còn có sinh vật ô nhiễm, chuyện này không quan trọng. Xử lý họ sau khi khởi hành, Khương Tiểu ngắt lời bọn họ, nếu không đi, Hài Hòa sẽ thực sự trở thành mục tiêu đầu tiên của những sinh vật ô nhiễm này. Bởi vì, sinh vật ô nhiễm không dễ nghe lời như vậy. Trương Quyên nghe cô nói, trực tiếp sử dụng lịch trình tàu, hẳn là cũng đã đến gần thời gian khởi hành, cửa tàu tự động đóng lại, chậm rãi khởi động tiến vào giai đoạn tăng tốc. Thẳng đến khi đoàn tàu chạy khỏi phạm vi nguy hiểm, Khương Tiểu mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trương Quyên và Lý Nghiêu gắt gao nhìn chằm chằm cô. Cô đã làm gì? Khương Tiểu giả ngu hỏi. Cái gì? Vội vã đi như vậy, chắc chắn cô đã làm gì đó. Tổ chức Hồ Điệp bên kia là do cô hố, phải không? Chúng tôi đều mang nồi cho cô, tốt xấu gì cô cũng nên nói một hai câu thật. Khẳng định không chỉ đơn giản là hố tổ chức Hồ Điệp. Khương Tiểu vô tội nói. Tôi, một người nhận được nền giáo dục tốt trong thời đại mới, không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng áp bức, bóc lột như vậy. Cho nên, tôi đã giáo dục tư tưởng cho những người sống trong dầu sôi lửa bỏng, để họ cảm thụ được vinh quang của giáo dục Mark Lenin. Cô nói chuyện bằng giọng điệu không cảm xúc, tựa như đọc bản thảo. Nói tiếng người, tôi đào một cái hố, muốn hủy diệt tuyến đường sắt này. Bọn họ không biết là, ngay khi tàu Hài Hòa vừa rời đi, một đoàn tàu khác cũng tiến vào nhà ga. Dẫn đầu sinh vật ô nhiễm bắt đầu tuần tra toàn bộ nhà ga vội vàng cung phục tất cả những thứ tốt nhất, nịnh hót nói. Đại nhân, sao ngài lại tới? thường xuyên kiểm tra, tuần tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ cầm đồ, lại vô cùng bất mãn. Đây chính là thái độ của nhà ga các ngươi, qua loa cho có lệ. Lục Quang trong nhà ga khẽ nói nhỏ. Thế nhưng, đồ đạc ở nhà ga chúng tôi vừa mới cấp cho tổ kiểm tra đường ray của các anh, thật sự không có nhiều. Người nọ nổi giận, quỹ đạo này đều do ta quản, lấy đâu ra người của tổ kiểm duyệt khác. Sao lại vậy, đại nhân, thật sự có, chúng ta không dám nói dối. Trên đầu người nọ, mọc đầy mắt, giờ phút này tất cả đôi mắt đều nheo lại, trong mắt đục ngầu bắt đầu bốc lên hồng quang. Đáng chết, có kẻ mạo danh ta, người ở đâu, 2 phút trước đi rồi, trên tàu hài hòa, sao các ngươi không sớm nói, nhanh chóng dừng chuyến tàu này lại, đuổi theo, ta phải tự tay bắt con sâu chết tiệt này. Cách chương.